Chẳng biết thế nào mà cuối cùng Yvette đã trả 10.000 mark để Quốc khử Pickley, và rồi sẽ trả thêm gấp 4 lần nếu Quốc giúp hắn trở thành người thay thế vị trí của Pickley trong gia đình Oppenheim. Mở mắt trước số tiền, Quốc đã nhận lời, và đó là nguyên nhân xuất hiện chiếc kim tẩm thuốc độc trong giày của Pickley. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Cùng Quyên. Các bạn thân mến, Quyên biết là một tuần vừa qua các bạn đã đoán già đoán non về kẻ đã bán bí mật quốc gia kia. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta cùng nghe nốt phần cuối nghe. Tiểu thuyết Cái Chết Trên Chấm Phạt Đền, phần 5, chương 28. Thật ra lúc đó tôi chưa hình dung được rằng thành công của chúng tôi chỉ phụ thuộc vào yếu tố tốc độ. Một người đàn bà tầm vóc nhỏ mời chúng tôi vào nhà. Trong mắt bà ta lộ rõ nỗi hoảng hốt. Trả lời cho câu hỏi chồng bà đi đâu, bà nói ông ta đi lĩnh tiền vì ngày hôm nay là ngày lĩnh lương. Ông ta đi đã khoảng 1 giờ, sắp đến lúc phải về đến nhà rồi. Chờ đợi hay đi đón bắt? Ở viện đã có nhóm của Oplasek, chúng tôi nên chờ ở đây thôi. Thế là chúng tôi trao đổi với bà Novak vài câu. Thấy rõ là bà rất sợ, hoang mang, như bà đã mường tượng thấy có chuyện gì đó không hay từ trước. Tuy nhiên, bà chỉ trả lời được đôi câu thì đã nghe tiếng vặn khóa cửa. Tôi ra hiệu cho bà im lặng. Nghe rõ ở phòng ngoài có ai đó cởi cái áo bành tô và giày, sau đó cửa vào bếp mở ra. Novak chưa kịp có một hành động gì thì Kabisek và Sediver đã nắm lấy hai tay. Đó là một người trên 50 tuổi, tóc đã bạc nhiều, lại có một chân hơi thọt. Ông ta không kịp chống cự gì cả, ngồi xuống ghế và buông thõng hai tay. Chúng tôi khám xét nhanh chóng trên người ông, không có vũ khí. Đầu ông cúi gục xuống, có vẻ như cam chịu với tai họa này. Vậy là tôi không lầm, đây chính là người đã bán bằng sáng chế cho Pickley. Tuy nhiên chưa hỏi một câu nào thì lại có chuông gọi cửa. Tôi lập tức quay về phía bà vợ của Novak. Bà ta ngồi trên đi văn, hai tay khép vào trong hai đầu gối, mặt đầy nước mắt. Bà nhún vai tỏ ý không hiểu. Có thể đấy là bà Raisa hàng xóm đấy. Thế thì bà cứ ra mở cửa đi và nói là trong nhà có khách, bình tĩnh. Chúng tôi ra phòng ngoài, bà Novak ra mở cửa. Tôi bước đến gần cái mắt áo, làm ra bộ như vừa mới đến, nhưng không phải là bà hàng xóm, cũng không phải ở Plasek, mà là một người đàn ông đứng ở cửa. Ông ta lầm bầm điều gì đó, hỏi ông Novak. Trong bóng tối của phòng ngoài, ông ta nhìn thấy tôi, cúi đầu chào, xin lỗi và nói rằng thôi thì để lúc khác sẽ đến, khi nào nhà không bận. Bà Novak đóng cửa lại sau lưng ông ta. Ai đấy? Tôi hỏi nhỏ bà ta, cảm giác tôi hơi lo lắng, có phải mình vừa phạm một sai lầm? Bà ta nhìn tôi hoảng sợ, rồi lại nhìn ra phía cửa đã đóng và trả lời, cũng thì thào như khi tôi hỏi. Tôi không biết, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi thì hình như đã gặp rồi, dù ở hành lang khá tối. Tôi tin chắc là mình đã gặp người kia ở đâu đó. Cái khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, cách nói độc đáo, có một phát âm rất điển hình. Sidivu, cậu lấy đầu mà chịu trách nhiệm về Novak. Đừng để cho ông ta cửa quậy nhé, và không được để ông ta trao đổi với vợ câu nào. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Ranta, chạy mau! Chúng tôi nhón chân chạy xuống từ tầng 4, trong đầu vẫn nung nấu câu hỏi. Đó là ai? Ai thế? Chính Kabisek cũng hỏi lên thành lời câu ấy. Khi chúng tôi xuống đến tầng 2, tôi nghiêng đầu về phía anh, vừa chạy vừa nói. Mình cũng chưa nhớ, nhưng rõ ràng đã gặp rồi. Đừng có để hắn ta chạy thoát. Ngoài hành lang yên tĩnh, cái yên tĩnh chỉ có ở những ngôi nhà gạch cũ kỹ. Chúng tôi chạy vọt ra phía cổng ra vào của khu nhà. Người lạ chưa thể đi đâu xa được. Cẩn thận, có thể hắn cũng đang nấp đâu đó và đang theo dõi mình. Tôi cúi người hơi đẩy hé cửa. Đột ngột, đúng lúc ấy, như có ai đó giáng vào giữa cửa một que sắt ở ngang tầm đầu người. Một mảnh gỗ vỡ từ dầm cửa rơi xuống đất. Một viên đạn bay vèo rơi ngay ở cầu thang thông xuống tầng hầm, rít lên một tiếng. Gabi sách huyết sáo một tiếng, quay lại phía tôi. Đừng có ló đầu ra, để mình lên tầng 2 xem hắn ở đâu. Tôi chờ dấu hiệu của Kabisek trong khi đứng nép vào bên cửa. Từng giây trôi qua, chậm chạp như hàng thế kỷ, trong nhà ngoài cửa đều lặng như tờ. Hắn chạy mất rồi sao? Phải xông ra chứ. Tôi cúi xuống thật thấp và lại hé cửa. Một phát đạn thứ hai vẫy vào đúng tầm người, rơi xuống cầu thang. Tôi lạnh sống lưng. Đúng là không nghe lời Kabisek. Tôi mà không cẩn thận thì cái việc thò đầu ra đã là cử động cuối cùng của tôi. Từ trên gác có tiếng huýt sáo. Nhưng tôi vẫn chưa kịp trả lời Kabisek thì đã nghe thấy tiếng súng nổ. Kabisek bắn một, hai, rồi ba phát. Trong ngôi nhà cũ, tiếng súng nghe như tiếng sấm nổ. Bên ngoài có tiếng bánh xe rít lên. Kabisek kêu, hắn lên xe rồi. Phải nhảy ngay ra phố thôi. Đường phố rộng mở, ngập ánh mặt trời kìa. Tôi đẩy cửa bằng vai, cúi rất thấp, nhảy vọt ra, lao tiếp ra mặt đường nhựa và nằm bẹp ngay xuống. Ở phía sau cửa một chiếc Simca màu xanh, cách tôi khoảng trên 30 thước có ánh lửa lóe lên. Tôi cũng lập tức bắn trả vào xe. Trên đầu tôi khẩu súng của Kabisek vẫn tiếp tục nhả đạn. Tôi trườn ra sau cột đèn bắn thêm 2 phát nữa. Thấy xung quanh yên lặng. Chiếc xe xanh té ra đã ngoắt ngay sang một phố phụ. Bắn bây giờ là vô ích. Khoảng cách đã khá xa. Tôi chạy đuổi theo. Từ góc phố, một chiếc Tatra đen phóng ra, lao vào chiếc Simca. Simca cố gắng xoay tay lái tránh chiếc Tatra kia. Một tràng súng trường tự động nổ vang, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng sắt xiết vào nhau nghe chói tai. Những âm thanh ấy đánh thức cả phố phường yên tĩnh. Phía trên cao, một giọng phụ nữ lanh lảnh thét lên trong ô cửa sổ. Đằng sau tôi, những tiếng ồn ào cũng cất lên. Tôi thay ổ đạn mới, lăm lăm khẩu súng trong tay, chạy lại chỗ xảy ra va chạm. Kabisek và hai nhân viên khác mở cửa chiếc xe Simca. Hắn có sao không? Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở. Cái đầu người ngồi trong chiếc Simca gục xuống. Hai tay vẫn nắm chặt vô lăng. Bên cạnh là khẩu súng lục có nòng dài. Hắn lại cố ngẩng lên và nói một câu gì đó. Chúng tôi lôi hắn ra khỏi xe, đặt nằm xuống hè đường. Hắn ta mở hé mắt. Một nụ cười mai mỉa thoáng qua trên khuôn mặt xám nhiều vết nhăn, và trong giây phút ấy, tôi đã nhận ra hắn. Kabisek và mấy nhân viên nữa chạy lại cố giải tán đám đông. Hai chiếc xe nữa cũng vừa trờ tới, một chiếc là của Gomola. Đây là ai? Gomola hỏi tôi. Báo cáo thiếu tá, đây là thương gia George Vicke, chủ gánh xiếc, người khách ở phòng 46 ngay trên đầu Vin và Quốc. Tôi tin rằng chính hắn đã giết Vin và xém chút nữa thì cũng đã cho cả tôi đi chầu trời. Chương 29. Thi thể Vicke được cho lên xe và đưa về phòng giải phẫu. Tôi và Kabisek tiếp tục công việc với vợ chồng Novak. Tôi lệnh cho Sedivu ngay lập tức khám xét phòng của Vicke trước khi nhóm kỹ thuật đến. Tôi tỏ ra ngạc nhiên. Vì sao Oblasek lại có mặt xử trí được kịp thời? Thì ra, ngay sau khi nhận điện thoại của tôi, anh đã đến viện. Lúc đó, Leopold Novak đã trở về nhà rồi. Thế là Oblasek cho xe chạy dọc theo phố Vysotrasny, con đường mà Novak phải đi để về nhà. Oblasek bật điện đài để liên lạc, và anh đã biết rằng chúng tôi vào nhà Novak khoảng 5 phút rồi, còn Gomola thì đang trên đường đi. Nhưng anh vẫn còn chưa kịp tắt điện đài thì đã nghe tiếng súng đầu tiên vang lên. Lái xe tăng tốc và anh nghe thêm nhiều tiếng súng nữa. Ngay lúc đó họ nhìn thấy chiếc Simca đang tăng tốc. Người lái xe Simca cũng bắn lại đằng sau. Oblasek ra lệnh cho anh Tài, không cho nó thoát, chặn đường nó lại. Thế rồi anh mở cửa sổ xe, giương khẩu súng trường tự động lên. Và sau đó mọi việc như ta đã thấy. Người trực nhật mang cà phê lại, nhưng tôi không còn tay để cầm. Hai tay tôi đang nhấc hai cái máy điện thoại. Tôi bèn chuyển một ống nghe cho Kabisek, còn tay kia áp tai nghe báo cáo sơ bộ về cuộc khám xét nhà Leopold Novak. Anh em tìm được ở đấy 1.000 đồng mark Tây Đức, một tập ngân phiếu, mỗi ngân phiếu 10 đô la, một chiếc máy ảnh quay đắt và hai cuộn phim có độ nhạy rất cao. Cuộc khám xét vẫn còn đang tiếp tục. Trong khi đó ở phòng 416 của khách sạn Carlton, anh em cũng tìm thấy một thiết bị cực nhỏ nhưng công suất rất mạnh. Chỉ cần áp nó vào tường hoặc sàn nhà là có thể nghe thấy hết những tiếng nói ở phía bên kia bức tường. Vậy là Vin và Quốc đã đến đây để ăn cắp cuốn micro ở Piglet. Vitke cũng từ Warsaw sang đây và cũng chỉ vì cuốn phim ấy, thế nhưng không một ai trong số họ gặp may cả. Trong chiếc Simca, chúng tôi tìm thấy một cái máy ảnh nhỏ xíu, trông giống như chiếc bật lửa bằng bạc. Khi cuốn phim tí hon đã được rửa xong, trên ảnh chúng tôi nhìn thấy rất rõ Pickle và Leopold Novak trong quán cà phê Slavia. Rõ là sau khi giết Vin, Vitke đã đoạt chiếc máy ảnh bật lửa kia. Nhưng chúng tôi vẫn còn phải tìm cho ra một cuốn microfilm nữa, hoặc là một cái nút áo. Bây giờ thì đã rõ, Vitke cố tình vào nhầm phòng Vin. Biết chúng tôi đang tiến hành điều tra, hắn đã đến để nhìn tận mắt, nắm tình hình, nhận mặt chúng tôi. Quả là một nước đi liều lĩnh. Nhưng mà tôi cũng không thể không đánh giá rất cao sự tự tin và lòng can đảm của hắn. Tuy nhiên Vitke đến nhà Leopold Novak để làm gì? Lẽ nào là để giết nốt ông ta diệt khẩu chăng? Đây đúng là một con linh cẩu thật. Chương 30. Chúng tôi ra sân bay để chào tạm biệt các cầu thủ Cologne. Họ và các phóng viên đang ở trong phòng chờ. Vạch vôi trắng hình chữ nhật ở khu phạt đền đã quy định rõ ranh giới của khoảng sân mà mỗi vi phạm thô bạo ở đó đều sẽ bị xử phạt bằng quả phạt đền 11 mét. Nhưng trong cuộc sống của thủ môn Hans Ivek, hình phạt cho anh ta không phải chỉ như một tấm thẻ đỏ trong một trận đấu, mà còn nghiêm khắc hơn nhiều và sẽ do Tòa án Cộng hòa Liên bang Đức đưa ra. Hans Ivek ghen tị với cả cuộc sống sang trọng lẫn cuộc kết hôn của Pickle. Ivek đã làm quen với vợ Pickle, hai người vẫn thường lén lút gặp gỡ và đi chơi cùng nhau. Khi Quốc được lệnh theo dõi Pickle ở Cologne, hắn đã phát hiện ngay ra quan hệ nhì nhằng giữa vợ Pickle và Ivek này. Đối với vợ Pickle, Quốc không cần để ý. Nhưng với Ivek thì hắn đã có một cuộc thăm dò kín đáo trong vai trò một cổ động viên hâm mộ. Chẳng biết thế nào mà cuối cùng Ivek đã trả 10.000 mark để Quốc khử Pickle. Và rồi sẽ trả thêm gấp 4 lần nếu Quốc giúp hắn trở thành người thay thế vị trí của Pickle trong gia đình Oppenheim. Mở mắt trước số tiền, Quốc đã nhận lời và đó là nguyên nhân xuất hiện chiếc kim tẩm thuốc độc trong giày của Pickle. Tuy nhiên, đối với các ông chủ của Quốc và Vin, việc ăn cắp sáng chế kia phải được hoàn toàn bí mật. Cái chết của Pickle hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, kể cả khi đã đoạt được cuốn phim hay chưa. Và ngay cả nếu cần thủ tiêu chàng cầu thủ, thì cũng không phải là chuyện mà Quốc có thể tự quyết định. Vậy nên, Vin, kẻ chịu trách nhiệm chính cho phi vụ này, đã phải trả giá đắt cho án mạng ngoài kế hoạch kia. Và Gregory đã lập tức cử sang Praha một con linh cẩu. Trong đối chứng về sau này, có mặt đại diện của cảnh sát Cộng hòa Liên bang Đức, Quốc đã thú nhận tất cả việc chính Ivek lợi dụng quan hệ thân thiết và được bố trí nghỉ cùng phòng với Pickle, nên đã bố trí cơ hội cho Quốc hành sự. Sau đó, Quốc đã muốn đổ hết tội cho Vin, nhưng thái độ của gã khi tôi thử ghi điện với chiếc giày đã là bằng chứng không thể chối cãi được. Riêng Ivek thì trờ cứng ra với vẻ ngông cuồng dửng dưng trước mọi sự. Sau khi hỏi cung xong, anh ta chỉ lạnh lùng nói: "Tôi chẳng hối tiếc điều gì. Cái chính là Frank Pickle đã kết thúc cuộc sống kinh khủng với cô ta rồi." Chương 31. Kiểm sát viên chờ chúng tôi trong phòng thiếu tá. Tôi có nhiệm vụ phát lên một bức tranh toàn cảnh, tổng hợp toàn bộ vụ án. Về thủ phạm Leopold Novak, trước chiến tranh, hắn ta đã đi khắp các tỉnh nước Pháp làm người chào hàng cho một hãng buôn, rồi đăng lính ở mặt trận miền Tây, làm quân nhu, và không phải là một sĩ quan quân nhu liêm chính lắm. Sau chiến tranh kết thúc, hắn trở về tiệp với quân hàm đại úy, nhưng cuộc sống đã không còn được dễ dàng như trước. Năm 1949, sau một con say rượu, hắn lái xe về nhà và đã gây tai nạn cho một người thợ máy, khiến anh này gãy chân và chấn thương sọ não. Novak bị đuổi khỏi quân ngũ, tước quân tịch và dĩ nhiên là mất lương hưu. Tuy tiền thì vẫn đủ tiêu vì vợ hắn cũng có chút của ăn của để, nhưng là phải trả bồi thường thương tật cho nạn nhân. Hơn nữa mấy năm liền mất việc, tiền bạc đã dần dần cạn. Mà thời kỳ này lại tiến hành cải cách tiền tệ, cho nên Novak buộc lòng phải đi kiếm việc để cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Cuối cùng may mắn hắn xin được việc làm chân gác đêm ở viện nghiên cứu ô tô. Cứ chiều tối hắn đến viện làm việc, sáng sớm lại về nhà. Ít giáp mặt ai, nên hàng xóm cũng ít biết điều gì về hắn. Cuộc đời cứ như vậy trôi qua một cách nhạt phèo. Cho đến khi Novak nghe nói đến chuyện gã quỳ mới, hắn biết ngay giá trị của phát minh này và mơ hồ thèm muốn. Đã thế hắn lại còn được gặp may tới hai lần. Lần đầu, khoảng một năm trước đây, người ta chở về viện các két sắt cho nhóm Davidek. Trên đường, động cơ xe vận tải bị trục trặc, cho nên mãi đến đêm cái két mới về đến viện. Thế là người ta đem két xuống để tạm ở phòng người gác đêm cho tới sáng. Cả chìa khóa của két, người ta cũng giao luôn cho Novak giữ, cho tiện. Và ngay lập tức, hắn lấy cái mẫu đó đi làm một chiếc chìa khóa khác giống hệt. Sau đó, hắn đã mấy lần đề nghị được phép đi thăm bà chị họ đang sống ở Vienna, thủ đô Áo. Và cuối cùng vào mùa hè năm ngoái, hắn được toại nguyện. Chính đó là lần gặp may thứ hai. Sau chuyến nghỉ phép, hắn về nhà đem theo khá nhiều tiền cùng với một cái máy ảnh Kodak cỡ nhỏ. Hắn và bà chị hắn đã ký hợp đồng ở Vienna với đại diện của công ty MWF. Vào tháng 2, thấy có vẻ thuận lợi, ban đêm hắn đã tự do bình tĩnh mở két, chụp lại từng trang tất cả bộ tài liệu miêu tả ắc quy và các bản vẽ thiết kế. Sau đó hắn gửi thư cho bà chị ở Vienna, thông báo rằng mọi việc trong gia đình đều tốt, sức khỏe của vợ hắn cũng rất tốt. Mọi chuyện xảy ra đúng như kế hoạch. Novak đem cuốn phim cất trong phong bì đến quán Slavia. Đúng 10 giờ, một người đàn ông còn trẻ, đẹp trai, khỏe mạnh bước vào quán cà phê. Novak đến gần anh ta, nói một câu đã hẹn trước qua điện thoại, để hỏi mượn tờ báo. Người kia cũng trả lời đúng ám hiệu. Xin mời ông, đằng nào thì tôi cũng sẽ rời khỏi đây trong khoảng 5 phút nữa thôi mà. Thế là Novak cầm tờ báo rồi đặt cái phong bì có phim xuống dưới shop báo. Nhưng hắn ta lại cầm ở shop báo một phong bì khác để sẵn, trong đó có 5.000 đồng mark Tây Đức và 3.000 đô la Mỹ. Thế anh có biết mặt Bích Lê không? Lỡ đó là kẻ khác thì sao? Anh không sợ cuốn phim rơi vào tay người khác à? Ôi không, Leopold Novak trả lời. Vì chúng tôi đã hẹn rất chi tiết. Người gọi điện cho tôi đã hẹn đúng 10 giờ. Sẽ mặc một cái áo vest màu xanh da trời, cái quần màu ghi xám. Trên cà vạt màu xanh có cài một chiếc kim ghim khắc hình quả bóng đá. Tiền nong sẽ được trao lại cho ông ngay tức khắc trong cái phong bì dưới sắp báo. Thế à? Thế ông có biết rằng trong lúc chụp ảnh, ông đã làm rơi một trang tư liệu, và chính từ đó mà chúng tôi nghi ngờ không? Novak tái mặt ngỡ ngàng. Ồ, thì ra nguyên nhân là từ đấy. Giá như không có cái trang giấy ác hại ấy thì tôi đã thoát và hoàn toàn vô can rồi. Không đâu. Ngay cái lúc chúng tôi đến bắt anh đó, đã có một vị khách mang theo súng đến tận nhà tìm anh đấy. Chính hắn đã gây ra cuộc nổ súng như anh đã nghe. Anh có biết, trong cuộc mua bán trao đổi ở quán Slavia, hắn đã chụp ảnh của anh. Hắn đã có số điện thoại và địa chỉ nhà anh, và hắn đến để giết anh, đoạt lấy cuốn phim đấy. Anh phải cảm ơn trời đã rung rủi cho chúng tôi đến kịp lúc, chứ nếu không thì tất cả kết thúc với anh rồi. Thế nhưng tôi muốn biết tại sao lại có một trang giấy rơi ra dưới tủ. À là thế này. Hôm đó là đã 5 giờ sáng, tôi đã sắp hết ca làm rồi, cho nên cũng đang cố vài trang nữa cho xong, thì đột nhiên bỗng có tiếng chuông điện thoại. Ai mà lại có thể gọi đến viện nghiên cứu vào cái giờ sớm thế này? Đã tới giờ làm việc đâu? Tôi hoảng hốt, làm tập tài liệu rơi cả xuống sàn, nhưng mà cứ để đấy. Tôi chạy ra cửa phòng, ngó dọc hành lang xem sao cái đã. Xung quanh vẫn yên tĩnh, tính chó cũng còn ngủ nữa là. Tôi cho rằng chắc ai đó bấm nhầm số thôi. Thế nhưng cũng đã quá run rẩy, cho nên tôi vội vã thu thập lại các tờ tài liệu và kết thúc công việc. Đặt lại tập tài liệu vào trong tủ tôi khóa lại. có lẽ do quá vội vàng nên mới có một tờ rơi xuống đất mà tôi không biết. Rồi hôm sau tôi lại tiếp tục cho đến hết tập tài liệu. Bởi vì đâu có dám để đèn sáng, cho nên tôi mới không thấy được tờ giấy rơi dưới đất. Sau khi chụp xong hết, thì tôi vứt chìa khóa xuống sông. Mọi việc sau đó thì các ông đã biết rồi. Vậy là vụ án của Novak kết thúc. Chúng tôi chuyển sang cho viện kiểm sát. Chương 32. Sự việc án mạng của Pickley cũng đã xong. Đã có đủ hồ sơ về các hung thủ. Chúng tôi cũng chuyển hết sang cho viện kiểm sát. Thế nhưng nhiệm vụ của chúng tôi thì vẫn chưa hoàn thành. Các bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn chưa thu hồi lại được cuộn phim quý giá kia. Vẫn có một câu hỏi to đùng trong đầu chúng tôi. Cái nút áo mạ vàng của Pickley với cuộn microfilm tí xíu giấu trong đó bây giờ đang ở đâu? Nó không thể có ở Vitke, bởi vì nếu có, hắn đã không phải đi tìm Novak. Nó cũng không còn ở với Vin, vì các chuyên viên của chúng tôi không phải chỉ một, mà là ba nhóm đã lục soát các phòng 316 và 416 của khách sạn. Nói theo đúng nghĩa đen luôn là đã lật tung hết mọi thứ từ dưới lên trên. Chúng tôi lại gọi cuộc đến, nhưng anh ta khai rằng chỉ được Vin cho nhìn thôi, chứ thậm chí còn chưa từng được cầm thử trong tay nữa. Ngay sau khi cho anh ta xem, Vin đút tọt nó vào trong túi áo ghi lê hắn đang mặc rồi xuống ăn sáng. Sau đó thì cuộc hoàn toàn không biết gì về nó nữa. Vin có trao nó cho ai rồi không? Chẳng hạn ngoài Devozak, hắn còn có người đồng lõa nào khác nữa? Hoặc là hắn đã nhận ra Vitke và hoảng sợ vì giấu nó ở đâu đó, chờ thời cơ quay lại lấy sau? Nếu vậy thì giấu ở đâu? Có thể là bên trong khách sạn, chứ bên ngoài thì không an toàn. Vậy chỗ nào trong khách sạn là nơi an toàn để giấu nó? Chúng tôi cân nhắc rất kỹ. Vin đã đút nó vào túi áo ghi lê rồi xuống phòng ăn sáng lúc 9 giờ sáng thứ năm. Ăn xong 10 giờ hắn lên phòng và bị giết. Thế mà biết kẻ đã không thể tìm thấy nó. Vậy là nó đã biến mất trong khoảng từ 9 giờ sáng khi đi xuống phòng ăn cho đến 10 giờ sáng khi Vin quay về phòng. Và nó chỉ có thể ở đâu đó trên cái đoạn đường từ phòng 316 xuống phòng ăn và trong phòng ăn thôi. Ôi chào ơi, thế là nó ở đâu? Tôi cho rằng mình đã thiếu ngủ quá nên đầu óc nó mụ mị tối mù đi chăng? Cho nên đã chiêu thêm vài viên thuốc tăng lực. Nhưng ngay cả cái thứ doping ấy cũng không còn tác dụng với tôi nữa. Nó chỉ khiến tôi thèm khát nước thôi. Tôi uống liền một hơi 2 ly cối bia. Nhưng mà chỉ tổ đầu lại đau như búa bổ. Tôi hiểu là mình cần phải nghỉ đi đã. Gomola bước vào phòng. Mắt ông cũng đỏ tấy. Ông nói quả quyết. Thôi đủ rồi. Các cậu về nghỉ đi. Dưới cửa có 2 chiếc xe chở 2 cậu về nhà đấy. Ngủ đi. Cả tôi cũng cần phải như thế. Chúng ta đã tới giới hạn rồi. Hãy để Borzek và nhóm của cậu ta làm tiếp. Ngày mai, đúng 18 giờ, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây. Thế nhé. Sau đó tôi chỉ nhớ được là tôi đã thiếp đi trên xe. Anh lái xe đã phải cõng tôi lên tận phòng. Chà chà. Hàng xóm quanh nhà tôi thì vui lắm. Chắc chắn lúc đó đã xúm lại coi, tưởng tôi say quắc cần câu, bàn tán chắc xồm tụ dữ lắm. Chừng 33. Tôi ngủ như chết. Cho đến khi mở mắt ra được, đầu óc có vẻ khá tỉnh táo, tôi mới đi tắm. Thật là không có gì khoan khoái hơn được đứng xả nước dưới vòi hương sen ấm áp. Đợi cho tôi cạo râu bảnh bao xong, mẹ mới nhìn tôi và nói: "Con trai, con đã ngủ suốt 18 tiếng đồng hồ rồi đó. Khá lên chưa con? Ở cơ quan người ta gọi điện đến đấy, báo rằng nửa tiếng nữa sẽ có xe đến đón con. Mà này, và còn một cô gái, mẹ sẽ trả lời thế nào nếu cô ấy lại gọi đến một lần nữa?" "À, Maria đấy mà. Mẹ, không sao đâu, rồi con sẽ giải thích với cô ấy mẹ." "Dĩ nhiên thôi, tôi phải tự đi mà giải thích chứ. Khiếp thật, ngủ như chết suốt 18 giờ đồng hồ. Khi tôi bước vào, phòng làm việc của thiếu tá đã khá đông. Hai cô đánh máy đang gõ cành cạch cành cạch. Sao rồi? Các cậu có tìm được cái nút áo chết tiệt ấy chưa? Đấy là câu đầu tiên mà tôi hỏi Borzek khi anh đi cùng Oplasek vào phòng. Cả hai đang cười như chẳng có gì lo lắng cả. Tuy nhiên họ chưa kịp nói gì với tôi thì thiếu tá đã gõ gõ cái bút lên bàn. Im lặng nào. Chiều nay và sáng mai, các anh hãy tiến hành nốt các cuộc hỏi cung, hoàn thành cho xong các biên bản. Đến thứ ba là ta phải đưa hết sang viện kiểm sát. Còn bây giờ, Pepik, Borzek sẽ trả lời cho cậu. Nghe giọng nói của thiếu tá Komola, tôi cho là chúng tôi có tin vui. Đúng vậy. Chiếc nút áo mạ vàng. Vậy là cuối cùng cũng đã được tìm ra. Borzek và nhóm của anh sau khi xem xét sự việc cũng đã đi đến kết luận giống như chúng tôi về cái nút áo. Thế rồi họ hỏi cung cuốc Dvořák và họ chú ý đến một chi tiết mà chính tôi đã tưởng là không quan trọng. Trong biên bản pháp y khám nghiệm thi thể Vin có ghi rõ, dưới móng tay ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải, người ta phát hiện thấy một chút dấu vết đất. Borzek đã ra lệnh cho phòng thí nghiệm xem xét và họ trả lời rằng đây là thứ đất mà người ta thường trồng các cây cảnh trong những chậu kiển quanh nhà. 8 giờ sáng, Borzek cùng hai người cộng sự kèm Friedrich Quốc đến khách sạn. Họ vào phòng ăn và Quốc chỉ cái bàn nơi mà hắn ta cùng Vin đã ngồi ăn sáng. Ngay cạnh cái bàn đó có một chậu trồng hoa. Borzek hành động chớp nhoáng và chỉ độ một phút thôi. Trong tay anh đã lấp lánh chiếc nút áo mạ vàng. Dĩ nhiên rồi, cùng với cái nhân quý hóa chứa trong đó. Cuốn microfilm. Theo như Quốc kể lại, sáng thứ năm ấy Vin gọi trứng tráng trộn xúc xích và rượu cô nhắc. Khi Quốc đi khỏi phòng thì phòng ăn đã vắng hẳn, gần như trống rỗng. Nhưng Vin vẫn ngồi lại một mình và chính vì phòng ăn đã vắng tanh vắng ngắt không còn ai nên Quốc mới nhớ ra là vẫn còn có một người nào đó bước vào. Mọi chuyện sau đó chúng tôi đành phỏng đoán thế này. Hắn là Vin biết rõ người ấy cho nên đã lo sợ. Hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ, tuy đã có được cuốn phim nhưng sự việc đã bị rùm beng lên cho nên sếp cử Vitke đến xử lý. Trước hết cứ cần giấu cuốn phim đi cái đã. Nó có thể sẽ là cứu cánh cho Vin sau này. Thế là hắn cẩn thận lấy cái nút áo từ túi áo ghi lê của mình ra, ấn nó lúng sâu vào cái chậu kiển ngay cạnh bàn đang ngồi. Ngày mai, trước lúc lên đường, hắn sẽ xuống đây lấy ra sau. Tuy nhiên đã không có cái ngày mai ấy với hắn. Vitke ở phòng 416 bằng thiết bị nghe lén đã biết chính Vin đang giữ cuốn phim. Và vì không biết rằng Vin đã giấu nó ở đâu, cho nên sau khi giết Vin mà ra sức lục tìm không thấy, hắn lại lấy được chiếc bật lửa. Đó là thiết bị chụp ảnh, cho nên hắn đã biết mặt người bán phim cho Pickle là Leopold Novak. Nửa đầu của nhiệm vụ khử Vin hắn đã hoàn tất. Còn nửa sau là thu hồi cuốn vi phim thì hắn chưa xong. Thế mà cơ quan điều tra đã vào cuộc. Hắn phải nhanh lên thôi. Vì không có phim từ Vin, hắn buộc phải đi tìm kẻ đã chụp phim. Và vì vậy hắn đến nhà Leopold Novak và chạm mặt chúng tôi ở đó. Dĩ nhiên đó là những gì mà chúng tôi phỏng đoán thôi. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ được lợi ích của đất nước chúng tôi. Ngồi bên cạnh tôi là thiếu tá kiểm sát viên. Ông quay sang hỏi tôi. Nhưng mà thượng úy Pepik này, anh có thể giải thích rõ là đã tìm ra được cái tên Novak và con số bí mật kia như thế nào không? Ồ thế này. Sáng hôm ấy đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi cúi xuống luồn tay tìm thuốc uống ở trong ngăn bàn của tôi. Khi cúi xuống vừa tầm trang danh bạ điện thoại đang mở rộng trên bàn thì cái số trang lại là 395. Và cái trang đó toàn cái họ Novak mà chúng tôi đang tìm thôi. Anh biết đấy. Mỗi cái tên lại có một số thứ tự nữa. Đúng không nào? Số 14 là Leopold Novak. Tôi giật bắn cả mình. Ôi trời ơi! Hèn chi giữa nó có một cái gạch ngang. 395 gạch ngang 14. Cột bên cạnh đó là địa chỉ. Vâng. Anh thấy đấy. Rõ là tôi gặp may. Đúng thật. Sau một giấc ngủ để lấy lại sức lực và tỉnh táo, người ta hay gặp may lắm. Chương 34. Thứ tư sau, tôi và thiếu tá lại cùng đi xem đá bóng. Cuộc đấu giữa hai đội Sparta và Slavia hòa không đều, nhưng cả hai đội đều thấy thỏa mãn. Tôi muốn về nhà, vì thật ra vẫn chưa có dịp nào ngủ bù cho đã đời. Nhưng thiếu tá Comola rủ tôi về nhà ông uống cà phê. Mà nói là uống cà phê, nhưng ông lại đặt lên bàn một chai cồn nhắc. Tôi tủm tỉm cười. Chắc ông già đang có tin gì vui lắm đây, nhìn mặt là biết ngay. Nhưng ông cứ nheo mắt nhìn tôi mỉm cười. Không kiên nhẫn nổi, tôi đành phải lên tiếng trước. Thôi nào thiếu tá, ông bảo là cà phê cơ mà. Tôi có ba lý do để chúc mừng cậu. Thứ nhất, mấy ông tướng trong nhóm cậu đã rất bí mật thông báo cho tôi biết rằng mùa thu này cậu sẽ lấy vợ. Trời đất, là bí mật dữ chưa? Tôi cố nín cười. Thiếu tá nói tiếp. Thứ hai, ngày hôm nay tôi nhận được quyết định của bộ thăng cấp cho cậu trước thời hạn đấy. Ồ, wow, cái này thì đúng là nên uống mừng thật đấy chứ. Còn thứ ba, cậu có một vụ án mới. Trong rừng Merkograd, ngày hôm qua người ta tìm thấy một xác đàn ông không có giấy tờ tùy thân. Nhưng mà khi khám nghiệm tử thi, thì dưới lớp chì hàm răng bị sâu, người ta phát hiện được mấy tấm vi ảnh được nhét cực khéo vào đó. Lại phải đến cậu ra tay thôi. Sukana, cái tin thứ ba này có gọi là tin vui thật được không hả trời? Mà sao cái vị cô nhắc này nó đắng, nó lợ lợ y như bị xà bông vậy? Các bạn thân mến, tiểu thuyết đến đây là hết. Đúng không các bạn? Có kẻ phản trắc nào mà có kết cục tốt đẹp đâu. Nhưng mà mình không hiểu sao cái ông Václav von Prague này lại không viết tiếp cuốn tiểu thuyết nữa về cái vụ mới mà ông vừa nhá hàng. Mấy bạn có thích thể loại truyện trinh thám này không? Cho Quyên vài câu bình luận đi. Quyên sẽ sưu tầm thêm, giới thiệu cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.